Chương 1896, Cẩm Lân thân thể, nhòm ngó bí ẩn. Cẩm Lân bần đạo cùng ngươi quá qua tay làm sao? Thái Dịch giáo tổ cười híp mắt nhìn Cẩm Lân. Cẩm Lân cười lạnh, ngươi đã tự tìm chết, vậy coi như không trách bản tọa. Nói chuyện, Cẩm Lân một chảo xé rách hư không, trong nháy mắt đi tới Thái Dịch giáo tổ trước người, muốn đem Thái Dịch giáo tổ mở ngực bể bụng. Vận mệnh lưu chuyển, vô hạn đàn hồi. Cẩm Lân một chảo giữa đường lại mất đi khống chế, đang đến gần Thái Dịch giáo tổ một sát na, vuốt rồng không tên quay lại, hướng về Cẩm Lân ngực vồ tới. Thật quỷ dị thần thông. Cẩm Lân trong mắt lập lòe điểm điểm dị thải, bàn tay trong nháy mắt thu hồi, quanh thân hỗn độn khí tràn ngập, vừa xài bước ra, hướng về Thái Dịch giáo tổ ngạch đầu tông tới, ngăm đen thâm thúy vuốt rồng tựa hồ bao hàm một phương đại thế giới, vũ trụ càn khôn, khóa lại âm dương, chia nhỏ thời không, đem Thái Dịch giáo tổ ở một trường này bên trong cắt rời ra đại thế giới. Thật là lợi hại thần thông, thật là cao thâm pháp tắc lĩnh ngộ. Thái Dịch giáo tổ ánh mắt nghiêm nghị hạ xuống, trong tay mai rùa không ngừng xoay tròn, vận mệnh thẩm lý và phán quyết, người đem phân thây. Kéo kẹt. Từng trận vỡ tan thuộc ra thanh âm vang lên, Cẩm Lân quanh thân lôi kéo thuộc ra thanh âm vang lên không ngừng, nhưng cũng không làm gì được cái kia Cẩm Lân mảy may, chỉ thấy Cẩm Lân quanh thân hỗn độn khí hơi chấn động một cái, trong nháy mắt tất cả lực kéo đổ nát vô hình, vận mệnh quy nguyên, hỗn độn vô hạn. Tất cả vận mệnh lực lượng đang đến gần trong nháy mắt, rơi vào rồi cái kia trong hỗn độn, không thấy tung tích, bị Cẩm Lân quanh thân lực hỗn độn cho hóa điệu. Vào giờ phút này, tứ hải bầu trời kinh thiên đại chiến bạo phát, chỉ có Hàn Ly cùng băng quái đứng tại chỗ, nhìn cái kia phương xa hư không, có chút không biết làm sao. Nương nương chúng ta nên trợ giúp phương nào? Băng quái nghi ngờ vồ vồ xấu xí đầu. Đều không là đồ tốt, chúng ta hai bên không giúp bên nào? Hàn Ly lạnh lùng nói. Côn Lôn Sơn bên trong, vô số thiên địa đạo nghĩa, pháp tác hàng nghĩa, quy tắc hàng nghĩa bị ngọc độc tú quần quận không ngừng hấp thu, sau đó hóa vào thiên ý như đao bên trong, bị cái kia thiên ý như đao nung nấu sau khi, lại lần nữa rót vào đến thanh liên bên trong. Vô số thiên địa hàm nghĩa rơi vào rồi thanh liên bên trong, theo trong thiên địa ca cờ loa y pháp tắc, quy tắc hàm nghĩa rót vào, cái kia vô số sức mạnh không ngừng phồn thịnh bạo phát, bị thanh liên hấp thu, biến thành chất dinh dưỡng, không vào ba ngàn ở trong hỗn độn, đếm không hết vô thượng chân văn ở thanh liên bên trong không ngừng diễn sinh ra, lại bị hỗn độn khí che lấp mông lung. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, thiên ý như đao, được, thật không nghĩ tới, có này vô số pháp tắc cùng sức mạnh quy tắc xác minh. Bản tọa thiên ý như đao lại tiến bộ còn như thần trợ, không ngừng cắn nuốt trong thiên địa mỗi bên loại sức mạnh hàng nghĩa, thôi diện biến thiên, thật là lợi hại đến cực điểm. Không biết này quy tắc chi luân cùng pháp tắc chi luân triệt để nung nấu sau khi, bản tọa thiên ý như đao có thể hay không lên cấp tầng thứ 9. Ngoại giới, Thái Dịch giáo tổ nhìn Cẩm Lân, khỏe miệng mang theo nụ cười, vận mệnh như đao. Xì xì. Cẩm Lân hỗn độn lần thứ nhất bị chém phá. Phải biết các vị vô thượng cường giả cũng đều là có thể ở trong hỗn độn sinh tồn mà bất tử vô thượng cường giả, làm sao sẽ phải chịu Cẩm Lân lực hỗn độn tùy tiện hóa giải? Thái Dịch giáo tổ không hổ là cáo giả, vẫn kỳ địch lấy yếu, không ngừng tư dưỡng Cẩm Lân kiêu ngạo chi tâm, chờ chính là cái này thời điểm. Mau ra tay. Lúc này Thái Đấu giáo tổ lại bỏ cái kia tứ hải long quân, quần quận tinh hà hướng về kia Cẩm Lân gãy mất cánh tay chân áp tới. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt không hề thay đổi, trong tay xuất hiện một cái tiền đồng. Ánh mắt thận trọng nhìn Cẩm Lân, tiền đồng trong nháy mắt không vào trong vỏ rùa, không ngừng lay động, mệnh số nhiều lần. Thứ hôn trướng Cẩm Lân gào thét, bỏ Thái Dịch giáo tổ, hướng về quần quận tinh hà lôi kéo đi, muốn đem Thái Đầu giáo tổ công kích cho đánh đoạn. Những này vô liêm sỉ là hướng về phía Cẩm Lân đi, mục tiêu của bọn họ căn bản cũng không phải là cái kia Hồng Quân, mà là Cẩm Lân Đông Hải Long Quân. Nhìn các vị giáo tổ dồn dập hướng về Cẩm Lân đi, không ngừng chấn áp phân cách Cẩm Lân gãy mất cánh tay, đột nhiên gào thét, hướng về các vị giáo tổ truy kích đi. Chuyện gì xảy ra mọi người kinh hãi? Hàn Ly cười gằn, nhân tộc giáo tổ quả nhiên không là đồ tốt, mục tiêu của bọn họ vẫn luôn không phải cái kia mà là Cẩm Lân. Cẩm Lân kẻ này biết quá nhiều, bây giờ gặp ám toán đi, đáng đời. Hết sức hiển nhiên, là ở chỗ đó, các vị giáo tổ bất cứ lúc nào đều có thời gian đi tranh cướp, thế nhưng này Cẩm Lân huyết nhục không giống nhau, lúc này thừa dịp các vị ma thần kiềm chế lại cường giả yêu tộc, các vị giáo tổ đồng loạt ra tay, cướp giật cái kia Cẩm Lân một phần thân thể, sau đó nhòm ngó Cẩm Lân huyền bí. Cẩm Lân chính là trong thiên địa con thứ nhất ngư dược long môn vô thượng cường giả, tất nhiên biết chúng ta không biết bí ẩn, mà bây giờ rất rõ ràng, các vị vô thượng cường giả đối với Cẩm Lân bí mật cảm thấy rất hứng thú, thậm chí lớn hơn cái kia pháp bảo cuối cùng là pháp bảo, là một cái vật chết, chỉ cần biết rằng Cẩm Lân vô số bí mật, liền có thể ở biết được trong thiên địa càng nhiều bí ẩn. Triều Thiên cười lạnh. Này can hệ trọng đại, vì này lại không ngừng bại lộ bí mật của chính mình, bị các vị vô thượng cường giả tập trung cũng là chuyện đương nhiên. Thái Tố giáo tổ gật gật đầu. Cũng không biết này là vật gì, lại đáng giá Cẩm Lân không tiếc dẫn tới mọi người chú ý, cũng phải đem cướp giật tới tay Phủ Diêu nói. Này biến cố coi như là các vị yêu thần cũng là sức sở, thoát khỏi 12 vị ma thần dây dưa, nhìn giữa trường đánh loạn tao tao các vị giáo tổ cùng Long Quân, không ngừng lôi kéo cướp đoạt Cẩm Lân một cánh tay, có chút không hiểu ra sao. Bản tọa kỳ thực cũng rất tò mò, Cẩm Lân đến cùng biết chút ít cái gì. Hồ thần trong mắt lóe ra tầm nhìn ánh sáng. Chờ đã đi, ta cũng rất muốn biết, tượng thần nói. Cái kia 12 vị ma thần buông lòng dây dưa, cùng các vị yêu thần tranh đấu tốc độ trì hoãn, một phần sự chú ý đặt ở Long tộc cùng nhân tộc trong tranh đấu. Đối mặt với ba vị siêu thoát, sức mạnh cái thế nhân tộc các vị cường giả, không nghi ngờ chút nào Long tộc Long quân mặc dù là triển khai tứ tượng lực lượng, ở gia trì tứ hải lực lượng, cũng vẫn là thoáng rơi vào rồi hạ phong. Mặc dù không biết Cẩm Lân đến cùng biết bí mật gì, nhưng này Cẩm Lân thân thể quyết không thể bị nhân tộc được đi, đó không phải là thông thường thân thể, mà là ẩn chứa Cẩm Lân một phần bản nguyên huyết mạch thân thể, thái dịch giáo tổ mưu tính đã lâu, căn bản cũng không cho Cẩm Lân phản ứng thời gian. Các ngươi đáng chết. Cẩm Lân gầm lên giận dữ, trong nháy mắt biến thành chân thân, quanh thân hỗn độn khí lượn lờ, một con vuốt rồng tựa hồ bao dung một phương hỗn độn, mạnh về phía các vị vô thượng cường giả chấn áp tới. Ầm. Thái thủy giáo tổ cùng Thái nguyên giáo tổ lại ở Cẩm Lân một đòn bên dưới biến thành bột mịn, linh bảo bị bắn bay đi ra ngoài, Cẩm Lân sức mạnh đơn giản là mạnh mẽ đến rồi mức độ khó tin. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía hư không, bất động thanh sắc vuốt ve trong tay thanh liên, nhìn không ngừng dung hợp hồng ngông tổ khí cùng với quy tắc cùng pháp tắc chi luân, lộ ra vẻ tò mò. Cẩm Lân trên người vẫn luôn là dày đặc sương mù, bản tọa kỳ thực cu nở dê hì hệ u kỳ, này Cẩm Lân đến tột cùng có bản lĩnh gì, có cỡ nào bí ẩn ở trong đó thai nghén. Lần này được rồi, nguyên bản bởi vì quy tắc chi luân cùng pháp tắc chi luân lên chinh chiến, lại bởi vì Cẩm Lân mà rời đi. Đây là chuyện gì a, tượng thần không nói gì. Các ngươi ngăn cản 12 vị ma thần, bản tọa đi qua chợ một chút sức lực. Hổ thần quay về tượng thần nói. Cẩn thận một chút, chớ bị phát hiện, hổ thần nói. Yên tâm đi, hổ thần sau khi nói xong, nhảy ra chiến trường, hướng về các vị giáo tổ nhào tới. Một cánh tay hỗn độn lượn quanh trôi nổi ở trong hư không, thái đấu giáo tổ biến thành vô tận tinh đấu, mênh mông quần quận hướng về kia cánh tay chân áp tới, ngăn cản cánh tay trở về. Lúc này thái dịch giáo tổ trong tay mệnh vận trường hà lưu chuyển, không ngừng quấn chặt lấy cánh tay, dòm ngó cánh tay bí mật. Muốn nhòm ngó bản tọa bí mật, đơn giản là phát điên. Mơ hao Cẩm Lân cười lạnh, đồng hóa quy nguyên, vạn vật hỗn độn. Ầm. Cánh tay nổ ra, biến thành một phương tiểu hỗn độn, tựa hồ chư thiên vạn vật đều ẩn chứa ở trong đó. Cái kia thái dịch giáo tổ mệnh vận trường hà cưỡi ngựa xem hoa, muốn nhòm ngó Cẩm Lân bí mật, thế nhưng là bị Cẩm Lân sức mạnh cho ngăn cản lại, hoặc có lẽ là bị cái kia hỗn độn sức mạnh ngăn cản lại. Ta biết rồi, ta thấy được một góc, ta biết cái kia bánh xe là thứ gì, lại là pháp tắc kết tinh. Thái dịch giáo tổ sắc mặt chấn động, trong tay mệnh vận trường hà trong nháy mắt lại tan vỡ, tiêu tán không thấy hình bóng, tâm thần rung động khó có thể phụ ra. Pháp tắc kết tinh giữa trường mọi người nghe lời nói này, cùng nhau kinh hô thành tiếng, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin tưởng. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.